Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thứ 599 chương. Trong nhà chuyện phiền toái giải quyết sau, Thẩm Hữu Toàn bằng mau tốc độ xử lý Phạn Già La hai cọc tố tụng án. Tiền vi phạm hợp đồng mức vốn dĩ liền từ hắn quyết định. Mà hắn ở pháp luật quy định cơ sở thượng đem mức buông xuống thấp nhất. Cũng chính là thù lao 30%. Thêm lên chính là 1.600 vạn, mà hắn phía trước bán mấy chi cổ phiếu, vừa lúc có thể đem cái này chỗ hổng bổ thượng. Phạn Gia La lại cự tuyệt hắn trợ giúp, bình tĩnh nói, ta vừa mới bán một chỗ bất động sản, cái này tiền ta chính mình tới còn. Thẩm tiên sinh, ta kiến nghị ngài đem này số tiền dùng ở từ thiện thượng. Này đối ngài người nhà rất có chỗ tốt, là. Ta nhất định đem này số tiền quyên đi ra ngoài. Phạn tiên sinh, ngài gần nhất có rảnh sao? Ta muốn mang bé tới gặp ngài một mặt, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Thẩm Hữu Toàn ân cần vô cùng mà nói. Hiện giờ, ở hắn trong lòng, Phạn Già La nói cùng thánh chỉ không có gì khác nhau. Không được, chúng ta chi gian nhân quả dừng ở đây. Ngài hài tử về sau sẽ thực thuận lợi, Phạn Già La cắt đứt điện thoại. Sau đó đem tiền vi phạm hợp đồng nhốt đánh vào KN công ty tài khoản. Hắn bán đi Phạn Khải Toàn đưa tặng cấp chính mình bất động sản. Lại dùng kia chương 500 vạn chi, phiếu đem còn lại mười mấy tố tụng đều giải quyết. Hiện tại hắn đã là không có việc gì một thân nhẹ. Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm di động, lòng tràn đầy đều là buồn bã mất mát, nhưng nghĩ đến Phạn Già La đối nữ nhi chuyển lời cho người khác. Lại thoải mái mà cười, cao tới 1.300 triệu tiền vi phạm hợp đồng cứ như vậy giải quyết. Trước sau bất quá hao phí Phạn Già La mấy ngày thời gian mà thôi. Hắn thay đổi một bộ tương đối chính thức quần áo, đi trước Tinh Huy giải trí tổng bộ. Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn còn ở cùng Tô Phong Khê đánh dư luận chiến. Bị Tinh Huy giải trí cáo thượng tòa án sau, Tô Phong Khê luật sư liền rõ ràng mà nói cho nàng. Cái này kiện tụng ngươi thắng không được, bởi vì người đối diện nắm giữ chứng cứ quá đầy đủ hết. Ngươi nếu là không nghĩ ngồi tù, tốt nhất vẫn là tìm xem quan hệ, đi một chút phương pháp, tìm kiếm đình ngoại giải hòa, vì thế Tô Phong Khê liền đem chính mình át chủ bài nhất lượng. Ra tới, nàng đầu tiên là tìm Trương Thị Tập đoàn Tài chính chủ. Tịch cấp Triệu Văn Ngạn đệ lời nói, làm hắn một vừa hai phải. Ở Triệu gia khống chế giới giải trí mạch máu phía trước, Trương Thị vẫn luôn là vui chơi giải trí ngành sản xuất đầu sỏ. Mà Trương gia gia chủ ở quân chính hai giới đều có nhân mạch. Đặc biệt là nhà hắn lão gia tử, mánh khóe có thể thông thiên, không phải người bình thường trêu chọc đến khởi. Triệu Văn Ngạn bách với Trương gia sâu không lường được thực lực. Không thể không đồng ý đình ngoại giải hòa. Này một ván là Tô Phong Khê thắng, nhưng đình ngoại giải hòa cũng không đại biểu vạn sự đại cát. Nếu hai bên không thể đồng ý, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến thưa kiện nông nỗi. Triệu Văn Ngạn chủ trương Tô Phong Khê gấp 10 lần hoàn lại Tinh Huy giải trí tổn thất. Cũng chính là hơn 30 trăm triệu, Tô Phong Khê đang đứng ở phá sản bên cạnh, nơi nào lấy đến ra nhiều như vậy tiền. May mà bên người nàng coi tiền như rác rất nhiều, trong đó một cái hơi có chút thực lực, thế nhưng chủ động tìm tới môn muốn giúp Tô Phong Khê trả nợ. Triệu Văn Ngạn khí vui vẻ, vừa lúc người này lão bà hắn nhận thức, mà người này cùng Tô Phong Khê giường chiếu hắn cũng có. Vì thế ngầm đem ảnh chụp truyền cho nhân gia chính phòng thái thái. Thái thái trong nhà thế lực so này coi tiền như rác càng cường thịnh. Kia hơn 30 trăm triệu đền tiền lập tức đã bị đông lại. Này một ván Triệu Văn Ngạn thắng, Tô Phong Khê tức giận đến nổi điên, lợi dụng đủ loại con đường bắt được chính mình cùng Triệu Văn Ngạn xé rách mặt ngày đó mỗi trợ lý. Chụp lén video, véo quay đầu đuôi cùng một bộ phận thanh âm, trực tiếp phát đến trên mạng, lại cho hấp thụ ánh sáng chính mình đã từng cùng Triệu Văn Ngạn ngọt ngào luyên ái ảnh chụp cùng. Nói chuyện phiếm chụp hình, lên án nói, nếu không yêu cũng thỉnh không cần thương tổn, phóng ta yên lặng mà tránh ra không được sao. Trong video, Tô Tô Phong Khê nghiêng người đứng thẳng, biểu tình thống khổ, mà Phạn Già La Tắc nhẹ nhàng ôm Triệu Văn Ngạn cổ. Toàn bộ thân thể kề sát ở Triệu Văn Ngạn trên lưng. Cắn lỗ tai hắn nói chuyện, tư thái thập phần thân mật, như vậy cảnh tượng lại phối hợp Triệu Văn Ngạn đã từng gửi đi cấp Tô Phong Khê lời ngon tiếng ngọt. Giống như vì lớn nhất châm chọc, Tô Phong Khê phen lập tức liền nhận định Triệu Văn Ngạn là phụ lòng hắn. Phạn Già La là kẻ thứ ba, đối hai người triển khai lên án công khai, người qua đường cũng có chút nhìn không được, mắng Triệu Văn Ngạn rút điếu vô tình, qua cầu rút ván, Phạn Già La mới vừa có khởi sắc thanh danh mắt thấy lại phải bị nhiễm đen. Triệu Văn Ngạn không cam lòng yếu thế, theo sát tuyên bố một chương Tô Phong Khê cùng đương hồng nam tinh với một ở quán cà phê hẹn hò ảnh. Chụp, Phụ Văn nói. Đây là ngươi cái gọi là yên lặng tránh ra. Ảnh chụp, Tô Phong Khê cùng với một đầu chạm trán mà trốn ở góc phòng nói chuyện. Dây dưa ánh mắt, ngọt ngào biểu tình, ái muội động tác, mỗi một cái chi tiết đều để lộ ra bọn họ quan hệ không giống tầm thường. Ăn dưa quần chúng còn không kịp tiêu hóa này bức ảnh tin tức lượng. Tô Phong Khê liền đem hoàn chỉnh ảnh chụp phóng ra. Lại nguyên lai hai người bên cạnh còn ngồi một cái giang càn. Ba người đều phủng di động, như là ở chơi game, bởi vì chơi đến quên mình, ngôn ngữ cùng hành vi chung khó tránh khỏi thân mật một ít. Tô Phong Khê không khách khí mà châm chọc, trái tim người nhìn cái gì đều là dơ. Với một cùng giang càn lập tức đứng ra lực đỉnh Tô Phong Khê. Luôn miệng nói chính mình đem Tô Phong Khê đương tiền bối. Là Triệu Văn Ngạn tâm tư xấu xa, thủ đoạn bỉ ổi, ba người tụ hội cũng có thể bị hắn bôi nhọ thành yêu đương vụng trộm. Thật là mở rộng tầm mắt, ăn dưa quần chúng dọn xong bàn phím, đang chuẩn bị phun Triệu Văn Ngạn một đợt, Triệu Văn Ngạn rồi lại liền phát tam bức ảnh, địa điểm đều ở cùng cái nghe hồng huyễn màu, bóng người hỗn loạn KTV ghế lô, từ ba vị vai chính ăn mặc thượng xem, thời gian cũng là cùng đoạn. Đệ nhất bức ảnh, Tô Phong Khê túm với một cổ áo hôn nồng nhiệt. Đệ nhị bức ảnh, Tô Phong Khê ôm giang càn cổ hôn nồng nhiệt. Đệ tam bức ảnh, Tô Phong Khê ngã vào trên sofa. Môi đỏ hôn với một, tay lại ôm giang càn cổ. Đem hắn túm đến bên người. Nói vậy hôn xong với một, nàng còn sẽ khao thưởng giang càn một cái hôn. Giang càn đã chờ mong lại ngượng ngùng biểu tình liền loang lổ điểm điểm đèn nê ông ảnh đều che giấu. Không được, Triệu Văn Ngạn Phụ Văn nói, ai dơ, ăn dưa quần chúng, hoang nga, quan hệ loạn thành như vậy không dễ dàng a. Tô Phong Khê cao không thể phản nữ thần hình tượng triệt triệt để hủy diệt. Mà nàng lúc này mới ý thức được, Triệu Văn Ngạn là cố ý đem kia chương không hoàn chỉnh hẹn hò ảnh chụp thả ra. Mục đích đúng là vì dẫn mà nàng phản bác, đãi nàng phản bác làm sáng tỏ. Khơi dậy võng hữu đồng tình cùng giữ gìn, hắn liền thả ra tam chương hôn nồng nhiệt chiếu, tới một cái kinh thiên nghịch chuyển, sau đó nhất cử đem nàng đánh chết, nàng từng bước một đi vào hắn bẫy dập, lại không tự biết, vì thế không những không có thể từ lốc xoáy bứt ra. Ngược lại nhiễm một thân dơ bẩn, từ đây rốt cuộc đừng nghĩ tẩy trắng, với một cùng giang càn đã yên lặng ẩn nấp, không có người đứng ra vì nàng nói chuyện. Bởi vì bọn họ cũng đã tự thân khó bảo toàn. Này một ván, Triệu Văn Ngạn thắng, Tô Phong Khê bên kia không động tĩnh. Nàng không biết Triệu Văn Ngạn trong tay còn có bao nhiêu hắc liêu. Cho nên không dám dễ dàng dẫn chiến. Nàng mấy năm nay ỷ vào chính mình mị lực ở giới giải trí hô mưa gọi gió. Hoành hành không cố kỵ, lại trước nay không nghĩ tới đối chính mình thiên y bách thuận người nam nhân này vẫn luôn là thanh. Tình, cũng là lãnh khốc, hắn một mặt có lệ nàng, một mặt lưu lại ngày sau có thể đem nàng đưa vào chỗ chết chứng cứ. Này tâm cơ là cỡ nào thâm trầm đáng sợ, Tô Phong Khê lui khiếp, Triệu Văn Ngạn liền cũng đình chỉ kế tiếp động tác, quả nhiên, át chủ bài vẫn là muốn một chương bóc mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Hắn bên này mới vừa xuyễn khẩu khí, liền nghe trợ lý nói Phạn Già La tới. Tức khắc khẩn trương mà thẳng xả chính mình cà vạt. Già La, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Triệu Văn Ngạn từ nước trà gian lấy tới một cái trà bao. một túi cà phê, một lọ nước trái cây. Ta không uống đồ uống. Cảm ơn, Phạn Già La hướng ánh mặt trời nhất liệt trong một góc ngồi xuống. Bạch đến trong suốt da thịt liền cũng tựa ở tỏa ánh sáng. Hắn điềm đạm mặt mày bị mặt trời chói chang nhiễm vài phần diễm sắc. Đen nhánh con ngươi hơi hơi buông xuống. Trầm ngâm nói, ta dự cảm đã có một phần công tác sẽ thực thích hợp ta. Cho nên ta liền tới, cái gì công tác? Triệu Văn Ngạn đem ghế dựa kéo đến phụ cận, cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Thái Dương nâng Triệu Văn Ngạn làn ra, mà hắn lại không cảm giác được chút nào không khỏe. Ngươi làm Tào Hiểu Huy tới một chuyến. Hắn hẳn là biết, Phạn Già La mở ra 5 ngón tay. Ý đồ cầm một tia nắng mặt trời, lại cái gì đều cầm không được. Triệu Văn Ngạn lập tức gọi điện thoại đem Tào Hiểu Huy kêu lên tầng cao nhất. Thuận tiện làm đặc trợ đem tốt nhất tài nguyên đều lấy lại đây. Bao gồm điện ảnh, phim truyền hình, tổng nghệ, đại ngôn, quảng cáo từ từ, Tào Hiểu Huy vào cửa khi liền thấy nhà mình tổng tài cùng Phạn Già La ngồi đến cực gần. Trong tay cầm một phần hợp đồng, nghiêm túc tinh tế mà giảng giải mặt trên điều khoản. Lại phân tích này phân tài nguyên hảo tại nơi nào, đều có cái gì quy cách đạo diễn cùng diễn viên, đầu tư mức là bao lớn, chụp cái nào nhân vật tương đối thảo hỉ, thù lao đóng phim lại là nhiều ít từ từ, người đại diện nên làm việc hắn tất cả đều làm, lại còn có không có một chút ít không kiên nhẫn, ngược lại là Phạn Già La ở sán hoàng ánh nắng chung chi di. Hạp mát, biếng nhác địa điểm cằm, như là ở ngủ gà ngủ gật. Này chỗ nào là tiểu nghệ sĩ cùng lão tổng a? Này rõ ràng là tiểu tổ tông cùng thái giám đi. Tào Hiểu Huy đại nghịch bất đạo mà thầm nghĩ. Vốn là cẩn thận thái độ không khỏi càng cẩn thận một ít. Hắn bước tiểu toái bộ chạy tới. Ngữ khí nịnh nọt, Triệu tổng, ngài tìm ta, người chỗ đó gần nhất có bắt được cái gì hảo tài nguyên sao? Cấp Già La chọn một chọn, lời tuy nói như vậy. Nhưng Triệu Văn Ngạn cũng không cho rằng Tào Hiểu Huy tìm được tài nguyên có thể so sánh chính mình. Càng tốt, Tào Hiểu Huy thiếu chút nữa ôm lấy Triệu Văn Ngạn chân khóc. Hắn về điểm này tài nguyên có thể cùng công ty lão tổng so sao? Đừng tưởng rằng hắn vừa rồi không phát hiện, Triệu tổng trong tay lấy hợp đồng là Trương Đạo đang ở kế hoạch quay võ hiệp cự chế. Hướng giải Oscar đi, có như vậy tài nguyên ở phía trước. Phạn Già La có thể nhìn chúng hắn đỉnh đầu về điểm này đồ vật. Tào Hiểu Huy đang chuẩn bị chụp vài câu mông ngựa, Phạn Già La lại bỗng nhiên mở mắt ra, thẳng lăng lăng mà nhìn qua, mặt trời chói chang quang diễm ở hắn đen nhánh trong mắt thiêu đốt. Làm hắn tầm mắt mang lên khó có thể miêu tả xuyên thấu lực. Mà hắn tiếng nói càng là thấm lạnh như mưa, dễ như trở bàn tay liền thấm vào người khác nội tâm. Khống chế bọn họ suy nghĩ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cùng ta có quan hệ, cùng Linh Môi có quan hệ, Linh Môi. Một đạo hồ quang xẹt qua Tào Hiểu Huy trong óc, ta nhớ ra rồi, là có như vậy một cái công tác. Hắn vỗ tay nói, tranh đài truyền hình chuẩn bị kế hoạch quay một chân nhân tú kêu kỳ nhân thế giới. Mời trong lời đồn có được các loại đặc dị công năng kỳ nhân đi tham gia bọn họ khiêu chiến. Thắng được cuối cùng thắng lợi kỳ nhân đem vinh hoạch 100 vạn tiền thưởng. Ngài muốn tài nguyên có phải hay không này một cái. Bọn họ bên kia tưởng mời ngài tham gia. Ta tưởng ngài trong tay khẳng định không thiếu hảo công tác. Không đáng đi cùng một đám hình thù kỳ quái tố nhân xem náo nhiệt. Liên cự tuyệt Phạn Già La khóe môi hơi câu. Đầu ngón tay lược điểm điểm mặt bàn. Ta muốn tham gia tiết mục này. Ngươi giúp ta an bài đi, Tào Hiểu Huy nào dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Tự nhiên là vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng xuống dưới. Bên kia, Triệu Văn Ngạn đã đem tiết mục này thành viên tổ chức đều đã điều tra xong. Ngăn cản nói, Già La, ta cảm thấy công tác này không thích hợp ngươi. Ngươi biết tiết mục này đạo diễn là hoài cái gì mục đích tiến hành quay chụp sao? Nàng kỳ thật là thuyết vô thần giả. Mời kỳ nhân càng có rất nhiều muốn bắt chụp bọn họ lật xe hiện trường. Lấy này tranh thủ nhiệt độ cùng rating, nàng sẽ nghĩ mọi cách cấp người dự thi chế tạo nan đề. Làm cho bọn họ xấu mặt, mất mặt, lòi, mà người xem yêu nhất xem chính là cái này. Người khác đều là tố nhân, hình tượng bị nói xấu cũng không cái gọi là, chỉ cần có tiền lấy là đến nơi. Nhưng ngươi là minh tinh, ngươi sẽ thừa nhận cực đại áp lực cùng phê bình. Nàng bối cảnh rất cường ngạnh, nếu nàng ác ý cắt nối biên tập ngươi lên sân khấu hình ảnh, cố ý bắt ngươi đương mánh lới, ta cũng không có nắm chắc có thể làm nàng thay đổi chủ ý. Ta không kiến nghị ngươi tiếp công tác này. Ngươi nếu là thiếu tiền, chúng ta có thể đi đóng phim điện ảnh, chụp phim truyền hình, hà tất rơi chậm lại chính mình cách điệu. Ngươi năng lực không cần bất luận kẻ nào khẳng định. Phạn Già La chậm rãi đi đến cạnh cửa. Ở mặt trời chói chang chiếu rọi chung quay đầu lại, một đôi mắt lộ ra quang cùng diễm. Này phân kiên định cùng hắn ngày thường yên tĩnh đạm nhiên hoàn toàn bất đồng. Triệu Văn Ngạn, ngươi không rõ, ta vì không phải tiền tài cùng danh vọng, mà là đứng ở một cái ánh sáng danh vọng địa phương. Làm nên thấy người thấy, ngươi tưởng bị ai thấy? Chẳng lẽ đóng phim điện ảnh liền không thể bị thấy sao? Triệu Văn Ngạn thật sự là lộng không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Phạn Già La cũng không quay đầu lại mà xua tay. Đã là kỳ nhân thế giới, tự nhiên là làm kỳ nhân thấy. Thỉnh vì ta an bài hảo công tác, cảm ơn, cuối cùng một câu hiển nhiên là đối tao hiểu huy nói. Đối phương vội vàng 90 độ khom lưng, kinh sợ mà đáp ứng xuống dưới. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.